Vũ thần chúa tể, chương 3409, trí âm chi lực. Góc truyện audio.com. Đồng thời nó hoảng sợ sẽ chạy trốn. Còn không chờ nó chạy đi, nhất đạo đáng sợ âm hàn lực cuốn tới. Này âm hàn lực mang theo trong thiên địa đáng sợ nhất trí âm lực lượng, trực tiếp bọc lại đạo kia linh hồn. Phốc một tiếng, này nguyệt ma tộc cao thủ linh hồn trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Này đột như đến một màn, trong nháy mắt để cho trong sơn cốc tất cả mọi người cho kinh sợ. Chiến vương tông nhóm thế lực, còn có nguyệt ma tộc nhóm cao thủ, tất cả đều hoảng sợ kinh sợ nhìn U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong. Đây cho tới bây giờ, thứ nhất vẫn là nguyệt người của ma tộc. Cô gái này, thật là thuần khiết khí tức. Nàng tu luyện tuyệt đối không phải công pháp giống vậy. Chiến vương tông chủ ánh mắt lập lòe, mắt bộc lộ ra ngoài vẻ tham lam. Hắn đối U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong rất có ấn tượng. Trước chỉ là chú ý Đao Vương Mộ Chi Phong vị này hậu kỳ thánh chủ cao thủ. Lại không nghĩ rằng, bên cạnh hắn U Thiên Tuyết thật không ngờ mạnh. Liền hắn đối này ma tộc chi nhân đều xuất hiện không nhiều lắm thương tổn. Nhưng này mới trung kỳ thánh chủ tu vi nữ tử cư nhiên chém giết một cái người của ma tộc. Tuy là chém giết cũng không phải là này ma tộc trong cao cấp nhất cao thủ, nhưng là đủ để chứng minh không ít thứ. Trong lúc nhất thời, chiến vương tông chủ trong lòng dục dịch. Cái gì? Nghĩ không ra này thiên vũ đan phô người thực lực mạnh như thế. Khiển thần đạo chỗ, chim ưng nam tử trong lòng cũng là cả kinh. Này ma tộc chi nhân thực lực như thế nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Hắn tuy là mới vừa đột phá hậu kỳ thánh chủ, có thể nghĩ tới muốn chảm sát này ma tộc chi nhân, độ khó cũng cực cao. Nghĩ không ra U Thiên Tuyết lại thành công. Lão Tam, đây chính là lời ngươi nói thiên vũ đan phô người. Mấy cái không đáng sợ tiểu lâu la. Ở nơi này chim ưng bên người nam tử, đứng một cái thân hình vĩ ngạn nam tử áo đen. Nam tử này ánh mắt lạnh lùng, sát khí ngút trời. Lạnh lùng nhìn chim ưng nam tử, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm. Chim ưng nam tử tức khắc cảm thấy tê cả da đầu, cả người có loại bị châm thứ cảm giác. Đại ca, ta xem tu vi của người này bất quá trung kỳ thánh chủ. Sở dĩ, chim ưng nam tử sợ hãi nói. Nam tử mặc áo đen này đúng là khiển thần đạo đại đương gia, cũng là hư không 18 đạo phỉ trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Kẻ khác không biết nam tử mặc áo đen này đáng sợ, thế nhưng thân làm khiển thần đạo tam đương gia, chim ưng nam tử đối nhà mình đại ca đáng sợ, giải khai là rõ ràng. Người này thủ đoạn độc ác, chẳng những ác đối với người khác, đối với mình cũng ác. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, coi như là nhị ca cùng hắn cũng muốn làm ác mộng. Sở dĩ cái gì? Nam tử áo đen ánh mắt băng lãnh. Khó trách lão nhị cùng Hoang Vân Tẩu nghe ngươi nói, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Theo ta thấy, có lẽ lão nhi cùng Hoang Vân Tẩu đều đã hồi độc thủ. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Chuyện này, không thể nào đâu. Chim ưng nam tử tức khắc sợ giật mình. Người này thực lực tuy là mạnh, nhưng dù sao chỉ là trung kỳ thánh chủ mà thôi. Trước nàng có thể chém giết người của ma tộc, chỉ là bởi vì nàng lực lượng cực kỳ đặc thù, có thể phá vỡ người của ma tộc ma khí phòng ngự. Chân chính chém giết ma tộc, thật vẫn là bên người nàng hậu kỳ thánh chủ Đao Khách. Nhị ca cùng Hoang Vân Tẩu đều là hậu kỳ thánh chủ, còn mang theo người nhiều như vậy, làm sao sẽ hồi bọn họ độc thủ? Coi như bị bọn họ phát hiện mưu kế, lấy nhị ca thực lực, vậy cũng có thể chạy trốn chứ. Hừ, hẳn là, vậy ngươi nói cho ta biết, lão nhị hắn vì sao còn không có xuất hiện? Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng. Chuyện này, khả năng, có thể là nhị ca lạc đường cũng không nhất định. Nói xong lời này, chim ưng nam tử chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Lạc đường, chấm. Nam tử áo đen cười nhạo một tiếng, lạnh lùng mắt nhìn chim ưng nam tử. Một cái hậu kỳ thánh chủ sẽ lạc đường. Đổi cho ngươi, ngươi tin không? Hừ, trước ngươi nói, người này chỉ là thiên vũ đan phô người luyện dược sư kia người bên cạnh thôi. Thế nhưng liền cô gái này đều mạnh như thế. Thiên vũ đan phô luyện dược sư sao lại đơn giản? Chim ưng nam tử trong lòng cả kinh. Xác định, đại ca nói rất có đạo lý. A hát hát hát, đại ca, nếu như là như thế, đã hai người này xuất hiện ở nơi này, nói rõ thiên vũ đan phô luyện dược sư vậy cũng đi tới nơi này bí cảnh trong. Chẳng lẽ nói, người nọ tiến vào truyền thừa thông đạo, không tốt vạn nhất bị thiên vũ đan phô luyện dược sư được đến truyền thừa. Chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Chim ưng nam tử tức khắc kinh hoàng. Thiên vũ đan phô luyện dược sư luyện đan tạo nghệ. Hắn cực kỳ giải khai. Đây chính là có thể luyện chế ra thiên đạo thần đan đỉnh cấp luyện dược sư. Vạn nhất được đến ở đây đan đạo đại năng truyền thừa. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời. Nam tử áo đen liền cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng nói, thiên vũ đan phô luyện dược sư xác định tiến vào ở đây. Nhưng nếu nói hắn được đến truyền thừa, đó là tuyệt đối không thể nào. Đây vì cái gì? Chim ưng nam tử nghi hoặc, ngu ngốc, người cũng không cần đầu óc sao? Thật không biết lão tử trước đây vì cái gì để ngươi làm khiển thần đạo tam đương gia. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng. Nếu như không đoán sai, trên người chúng ta màu đen khí tức, chắc là lúc trước khảo nghiệm trong thông đạo nhiễm phải. Trước ta còn nghi ngờ có thể là người của ma tộc thủ đoạn. Thế nhưng bây giờ nhìn người của ma tộc cũng trong màu đen khí tức. Nói như vậy chỉ có một cái khả năng. Chính là chúng ta trên thân màu đen khí tức. Chính là tại như vậy bí cảnh đan đạo đại năng khảo nghiệm trong quá trình nhiễm phải. Vật này có thể đầu độc chúng ta linh hồn. Ăn mòn chúng ta thánh nguyên. Nếu là ta không đoán sai. Nhất định là này viễn cổ đan đạo đại năng thủ đoạn. Người này bày bực này quỷ kế. Người thật sự cho rằng là vì cho mình tìm kiếm truyền nhân. Ta nghi ngờ. Này bí cảnh căn bản là đan đạo đại năng cạm bẫy. Chúng ta khảo nghiệm thông đạo. Là bị hạ xuống độc khí. Mà truyền thừa thông đạo. Còn không biết gặp phải cái gì cạm bẫy đây. Phòng chừng tiến vào truyền thừa thông đạo luyện dược sư. Đều đã bị ăn liền xương đều không thừa đi. Còn nghĩ muốn truyền thừa. Người si nói mộng. Chim ưng nam tử tức khắc thức giấc. Đại ca nói xác định rất có đạo lý. Không thể không nói. Này khiển thần đạo đại đương gia. Nhãn giới cùng thủ đoạn đều rất mạnh. Thông qua manh mối. Cũng đã phân tích chân tướng của sự tình. Đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Chim ưng nam tử kinh hoàng. Có thể làm sao? Rau trộn, việc cấp bách, là trước đối phó ma tộc. Ta cuối cùng cảm thấy này ma tộc có thể đi tới nơi này. Rất có vấn đề. Khiển thần đạo đại đương gia cau mày. Về phần cô gái này. Cùng trở về có cơ hội. Nhìn lại người này đến là tình huống gì? Bất quá người yên tâm. Chiến vương tông người so với chúng ta lại thêm giả dối. Chiến vương tông chủ lão già kia. Có lẽ không biết có ý gì đây. Mà lúc này, chiến vương tông chủ tham lam mắt nhìn U Thiên Tuyết. Đè nén xuống trong lòng tham niệm. Hướng về phía ở đây mọi người quát to. Chấm, chư vị, thấy không? Này người của ma tộc cũng có thể bị chém giết. Chư vị theo ta cùng nhau giết địch. Tức khắc, chiến vương tông chủ mang theo rất nhiều cao thủ. Lại lần nữa giết đi lên. Nguyệt ma tộc trong, Xích Viêm thấy như vậy một màn. Không khỏi vô cùng lo sợ. Ta đã sớm nói, tên kia là ma quỷ nữ nhân. Làm sao có thể đơn giản. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, Nguyệt phiếu, Kim sa châu, Hỏa tinh châu, Thất thải châu, Cách chương.